Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội bị mấy bà tám nhiệt tình bao vây, lại có chị gái biết cách nói lời ngon tiếng ngọt, cả người được khen đến mức không tìm ra Đông Bắc, vẫn không chú ý tới anh Tống. Không được bình thường, trong đám người, Tống Thanh Huy không có mù. Tất nhiên nhìn thấy được sự khinh thường, thậm chí là xem thường của cô. Vô cùng xấu hổ, lại có chút tức giận. Trong lòng nghĩ anh không có ý định viết thư trả lời đúng là quyết định quá sáng suốt. Bởi vì viết thư trả lời cũng vô ích, Diệp Tiểu Muội hoàn toàn sẽ không để ý, nói không chừng đã quên sạch người từng thư từ qua lại là anh đây. Đoạn thời gian trước cô vui vẻ quấn lấy anh, chỉ sợ cũng là bởi vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi. Đúng vậy, ở trong lòng Tống Thanh Huy, Diệp Tiểu Muội đã từ không đáng tin không thể tin nhưng không có ác ý tiến hóa thành cặn bã lấy chuyện đùa giỡn tình cảm của người khác làm thú vui. Chủ tịch Mao đã từng nói, chúng ta đối đãi với cặn bã, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, cũng phải giống như vô tình quét lá rụng trong gió thu vậy. Cho nên khi cuối cùng Diệp Tiểu Muội cũng phát hiện ra anh, lúc đi đến gần, Tống Thanh Huy giống như một người máy không có tình cảm cảm xúc. Có chuyện gì không? Thật ra Diệp Tiểu Muội biết xem sắc mặt, chẳng qua là giống như Tống Thanh Huy đánh giá, tính cách của cô là làm theo ý mình, tự nói tự trả lời. Chuyện không đáng cô quan tâm sẽ bị cô trực tiếp xem thường. Dáng vẻ cố gắng làm ra lạnh nhạt của Tống Thanh Huy hoàn toàn không làm cho cô chú ý, ở trong mắt Diệp Tiểu Muội. Ở trước mặt mọi người Tống Thanh Huy luôn luôn lạnh nhạt. Bây giờ khẳng định cũng đang tránh hiềm nghi với cô đi. Chẳng qua nếu cô chủ động đến tìm anh Tống, tất nhiên là bởi vì lúc này không cần tránh hiềm nghi. Vào lúc này trong sân nhà cô đầy tiếng ồn ào, đặc biệt náo nhiệt, mọi người đều chú ý đến cha đội trưởng và đồng chí Vương Thúy Phân. Còn bận rộn chúc mừng anh hai Diệp, chị dâu hai Diệp. Hoàn toàn không chú ý đến chỗ này của bọn họ. Diệp Tiểu Muội coi nhẹ thái độ của anh Tống, nắm chắc thời gian lên tiếng nhắc nhở. Anh Tống, hình như anh quên viết thư trả lời cho em rồi. Diệp Tiểu Muội lại đến phản công. Rõ ràng người quên chuyện này là cô. Trong lòng Diệp Tiểu Muội than phiền một chút, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí lại lùi vào trong góc hai bước. Nếu Diệp Tiểu Muội còn chưa từ bỏ đến hỏi anh, vậy anh vẫn nên nói rõ ràng mọi chuyện thì hơn. Tống Thanh Huy hắng giọng, nhỏ giọng nói, tôi cho rằng thư trả lời đã không cần thiết nữa. Tại sao? DTV Diệp Tiểu Muội trợn mắt há miệng nhìn anh. Bọn họ không phải mới thư từ qua lại sao? Sao anh Tống lại bội tình bạc nghĩa nhanh như vậy? Diệp Tiểu Muội khó tin, vẻ mặt bị đả kích sâu sắc, làm cho Tống Thanh Huy cảm thấy anh là đồ tồi bỏ rơi vợ con. Nhưng anh không thể để cho Diệp Tiểu Muội làm người ác mà cáo trạng trước được. Vội vàng uyển chuyện giải thích, Tiểu Muội, trước đó tôi trả lời thư với cô là sợ cô tuổi tác còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu như cô đã rõ ràng, đã có kế hoạch trong tương lai, vậy tôi cũng có thể yên tâm rồi. Chiến lược tấn công của Diệp Tiểu Muội rơi vào cảnh đẹp. Lúc này Tống Thanh Huy lại nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Diệp Tiểu Muội tiếp tục tố cáo, cho nên anh lại không muốn yêu đương với em. Tống Thanh Huy rất muốn hỏi lúc nào anh biểu đạt ý muốn yêu đương với cô, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành câu hỏi ngược lại rất u oán. Không phải cô đã nghĩ xong muốn tìm một đối tượng ở đơn vị của anh ba cô sao? Là kết hôn. Diệp Tiểu Muội nghiêm túc sửa lại, cũng không có chú ý đến đôi mắt trở nên u ám không rõ của anh Tống ở đối diện. Mặt đầy vẻ thản nhiên tiếp tục bày tỏ, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta yêu nhau. Tống Thanh Huy từ trước đến giờ tỉnh táo tự kiềm chế, tiến lui có chừng mực cuối cùng cũng không duy trì được nữa. Anh trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm Diệp tiểu muội không có bản lĩnh không biết xấu hổ trong tưởng tượng của anh. Cuối cùng cũng hiểu, Diệp tiểu muội muốn nói chuyện yêu đương với anh, sau đó lại tìm một người đàng hoàng gả đi. Chuyện này hoàn toàn không phải là cưỡi lừa tìm ngựa, mà cô hoàn toàn chính là đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn tình cảm của người khác. Trước kia là anh nghĩ Diệp tiểu muội quá đơn thuần vô hại. Hôm nay xem như đã nhìn rõ bản tính của cô. Tất nhiên Tống Thanh Huy sẽ không dây dưa tiếp với Diệp tiểu muội nữa. Anh giận đến mức không nói lời nào, liếc Diệp tiểu muội, sau đó không nói tiếng nào rời đi. Cách chương